Thổ dân loạn nhập khủng du, chương 57, chào mừng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở giữa thần điện thánh khiết, trong hồ nước giống những dải ngân hà đang lưu truyền, ánh sáng màu bạch huyền huyễn, dòng nước trắng tinh trong giếng cổ không gợn sóng, phảng phất như một tầng mặt phẳng bóng loáng đột nhiên, giữa bể nước khổng lồ, một loại chất lỏng giống như nham thạch nóng chảy sôi trào sủi bọt. Trong ánh sáng màu trắng vô tận ấy dần dần quay cuồng biến thành màu đỏ tươi, dòng nước trong lúc quay trở nên ngưng thật, dính dính, cuối cùng biến thành một thứ rắn rắn như máu thịt, tạo thành một hình người hoàn chỉnh sinh trưởng ra. Nước trắng xen lẫn đỏ như máu rút đi, hiện ra chính là khuôn mặt mục sư bị địch hạt giết chết. Giống như một con rối máy móc đi đến bên cạnh hồ bơi, mở mắt ra, hắn đột nhiên khôi phục tâm tình nhân loại, cả người hư thoát quỳ trên mặt đất, thở hổn hển. Đây là lần đầu tiên hắn tiếp cận tử vong gần như thế, nếu như không phải thần minh đại nhân ban tặng, hắn có thể đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Trong lòng nam nhân sợ hãi không thôi, nguyện chuyển, nguyệt trì, sống lại còn phải báo cáo với giáo tông đại nhân một chút, cùng với thiếu niên quá mức cường đại kia, cũng nhất định phải bẩm báo cho thần minh. Hắn đi đến bên cạnh vội vàng thay quần áo xong, từ nguyệt trì, đi ra ngoài, đi tới bái kiến giáo hoàng. Trước bàn thờ, một người đàn ông trung niên ăn mặc phức tạp, uy nghiêm và thiêng liêng đối diện với tượng thần, thành kính cầu nguyện, như thể lắng nghe những lời dạy của các vị thần. Giáo hoàng đại nhân, tôi có việc phải báo cáo. Đừng nóng vội, mục sư Louis, ta đã biết mọi thứ. Cái gì, giáo hoàng đại nhân? Trung niên nam nhân mở mắt ra, thần sắc lộ ra điên cuồng cùng cuồng tín, cũng không thèm để ý mục sư chạy tới phía sau, trực tiếp cảm thán ra tiếng. Xuất hiện, so với Lini càng thêm hoàn mỹ, ký thể mạnh mẽ hơn cả Lini đã xuất hiện. Ha ha, thần minh đại nhân đã bởi vì kinh hỉ ngoài ý muốn này từ trong giấc ngủ tỉnh lại, ngài ấy muốn tự mình hưởng thụ phần lễ vật của vận mệnh này. Sắc mặt của mục sư Louis khẽ biến đổi, đồng dạng lộ ra vui sướng điên cuồng, kinh hãi kêu lên. Thần minh đại nhân, Ngô thần đã tỉnh lại sao? Đúng vậy, người nghe, cẩn thận nghe. Tiếng gọi của biển sâu đang dao động ở phía dưới thành phố này, đó là thanh âm của thần từ trong giấc ngủ đang thức tỉnh a, chờ đợi gần vạn năm, cái tên Bạch Nguyệt, cuối cùng sẽ trở về, cuối cùng sẽ một lần nữa hoàn chỉnh. Thanh âm của nam nhân mơ hồ mang theo màu sắc không thuộc về mình, đó là lời thì thầm xâm nhập vào linh hồn hắn, bị hắn vô thức cảm thán ra. Louis nhắm mắt lại, vận dụng thần lực vừa mới sống lại vẫn suy yếu. Lắng nghe động tĩnh dưới lòng bàn chân mình. Tòa thành bị nước nhấn chìm, tràn ngập lòng đất sông, thật sự đang hơi chấn động, cho dù cách nhau hồi lâu, nhưng vẫn dùng một loại tần suất cực kỳ chậm chạp không ngừng tăng nhanh, không ngừng biến vang, phảng phất như một quá trình thức tỉnh. Thần của tôi, thần của tôi, Louis nói ra một câu thể hiện niềm vui từ sâu thẳm trái tim của mình. Thần minh của bọn họ cho dù không trọn vẹn, thời gian đã qua vạn năm cũng đã sớm ăn mòn đất đai của thành phố này, đem nền móng của thành phố này dung hợp thành một bộ phận thân thể của mình. Chấn động này, chính là tiếng gọi đến từ biển sâu, là Bạch Nguyệt còn sót lại, đang giãn ra thân thể, bao trùm gần 1/10 thân thể tinh cầu, tòa thủy thành này chẳng qua chỉ là phần nổi của tảng băng trôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài trời tối, mây đen từ xa biển lan tràn đến, phảng phất mang theo tín hiệu nguy hiểm. Nhìn kìa, trời cũng đang dẫn đường cho thần minh của chúng ta, sắp mưa, để chúng ta trong tiếng hoan hô mưa to, đi nghênh đón khách nhân của thần minh đại nhân đi. Giáo hoàng dẫn Louis đi ra khỏi thần điện, trống rỗng ngự thủy, đi lên đường thủy rộng rãi. Vô số bóng người huyết nhục từ trong bóng tối hiện thân, trên mặt mang theo nụ cười điên cuồng như hiện ra. Hắc vân áp thành, trong nháy mắt liền mang đến tiếng mưa bạo liệt. Cùng với bão liệt cuồng loạn, đem tòa thành chìm này mang đi bóng tối sâu hơn. Mẹ kiếp, tại sao đột nhiên trời mưa lớn như vậy? Lini, không sao chứ? Anh Phích, Lini không sao, chúng ta đi thôi, sắp tới thần điện rồi. Tất cả mọi người ở cứ điểm cộng thêm 4 người chơi đều đang đi về phía trước trong mưa bão. Địch hạt dùng hắc vụ bao vây mọi người, nhưng lại không thể hoàn toàn ngăn trở mưa gió đánh tới. Đây là ảnh hưởng từ chân thần, chỉ cần thức tỉnh. Có thể mang đến dị điểm thay đổi thiên địa. Địch hạt nhớ tới cảnh cáo của Sám Vũ, ngày hôm qua, sắc mặt ngưng trọng, ngày mai sẽ là bước ngoặt của vận mệnh. Bạch Nguyệt còn sót lại, đã thức tỉnh, dị tượng sắp tới. Ta không thể hàng lâm lâu dài. Ở trong thành phố này, chỉ có thần điện mới có thể dẫn dắt thần lực của Ngô. Thần chi thai, ngày mai ngươi mang theo Lini cùng mọi người đi tới nơi đó. Tín đồ của ta cũng sẽ đi. Chỉ có như vậy mới có thể sống sót trong dị biến. Tín đồ, Bạch Nguyệt còn sót lại. Chắc hẳn cũng sẽ đi tới đó. Xâm chiếm thần điện hướng thần hiến tế vẫn là mục tiêu của bọn họ. Cơ hội tốt như vậy nhất định sẽ không bỏ qua. Sau đó, sẽ phát triển như thế nào, sẽ đi về đâu, tùy ngươi. Địch Hạt cảm ứng thần tính chỉ dẫn trong linh hồn, hiện tại còn chưa phải là thời cơ, hắn còn không thể đi tìm. Bạch Nguyệt, đồng đội của hắn sau đó cũng sẽ ở trong thần điện chờ đợi, điều này làm cho hắn có chút lo lắng, mặc dù có đi phít là thần tử. Sợ hãi, có thực lực tương đương với ký thể, nhưng thế giới hiện tại đã bị. Bạch Nguyệt còn sót lại, thức tỉnh thay đổi, cuồng phong bạo vũ, mặt nước dâng lên, trực tiếp bao phủ lối đi, dưới mặt nước bắt đầu dị động càng thêm điên cuồng, phảng phất cả tòa thành thị đều tỉnh lại, biến thành một bộ dáng tà ác khác. Hắn muốn đến thần điện xem hiệu quả che chở của Sám Vũ, nếu như không đủ, hắn còn có thể lưu lại chút thần lực. Cùng với đó, còn có một người hắn để ý, Quan Dục. Quan Dục, lấy súng của ngươi ra. Ta để lại cho ngươi chút gì đó. Nam nhân đang đi theo đội ngũ, đi về phía trước trong mưa bão. Thiếu niên bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Hắn không chút suy nghĩ liền làm theo. Thẳng đến khi Địch Hạt đem hai tay cầm súng của hắn bao lấy, hắn mới phản ứng lại. Địch, làm sao vậy? Ngón tay thiếu niên xâm nhập vào kẽ ngón tay của mình, dùng tư thế 10 ngón tay đan vào nhau. Cùng hắn ôm lấy hắc thương, sau đó dùng bộ dáng bình thản kia, hôn lên vũ khí ràng buộc với mình. Quan Dục cảm giác mình có chút nóng, giống như Địch Hạt không phải vũ khí của mình, mà là linh hồn, ngay cả mưa lớn đánh vào người cũng giống như đang thêm củi. Một trận hắc quang sáng lên, dung nhập vào trong hắc thương, giống như là cực kỳ phù hợp, trên thân thể vũ khí này hiện ra hoa văn mới, càng trở nên càng thêm thần dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta dùng lực lượng của ta nâng cấp nó một chút. Lần này công kích của ngươi hẳn là có thể đả thương đến vị trí cao hơn tồn tại, cùng đi fit không sai biệt lắm. Quan Dục, có chuyện gì vậy? Không, không có gì. Địch, cảm ơn cậu. Thì ra là vì thêm bắp cho mình, Quan Dục cường ấn xuống rung động nội tâm, bình thường trả lời một tiếng cảm tạ. Hắn đối với thiếu niên bây giờ càng ngày càng không chịu nổi, chủ yếu Địch luôn ở trong hành vi bình thường làm chút hành động ngoài ý muốn trêu chọc hắn. Làm cho hắn không biết làm sao, nhưng tình huống thực tế lại làm cho hắn không tiện nói cái gì, chỉ có thể làm bộ vô sự phát sinh, tự mình tiêu hóa. Địch Hạt hơi nghiêng đầu nhìn Quan Dục trong chốc lát, sau đó đột nhiên động tác, hôn lên mu bàn tay hắn, thậm chí nhẹ nhàng liếm một cái, ngón tay cắm vào kẽ ngón tay phảng phất như khóa lại cùng một chỗ, 10 ngón tay đan chặt. Quan Dục sợ tới mức súng cũng bị dọa trở về, trong lòng hắn tràn ngập xúc động hôn lại thiếu niên. Nhưng hiện tại còn đang trong mưa to chạy về phía thần điện, quá mức không hợp thời đi. Nam nhân khiển trách mình, nhưng lại nắm chặt tay thiếu niên, bao hắn ở trong lòng bàn tay mình càng chặt chẽ. Địch Hạt cũng cảm thụ được nhiệt độ của hắn, cùng hắn đi càng gần, xương đen chung quanh tràn ngập càng nhiều, đem mọi người bao vây càng sâu, ngăn cản càng nhiều mưa, cũng ngăn trở động tác của hai người. Trong cơn mưa lớn, những người khác đều không chú ý tới. Bọn họ cứ như vậy mập mờ ẩn nấp trong đám người, đến thần điện. Phích, Lini, các người mau đến đây. Đêm qua thần minh đột nhiên giáng xuống thần dụ, chứng tỏ thiên nhiên sẽ phát sinh tai họa. Tất cả mọi người đều phải đến thần điện tị nạn. Trong thành chưa từng có mưa to như vậy. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Rất nhiều người ở trong thần điện lo lắng. Bọn họ có người bình thường, có người lại bề ngoài kỳ lạ, có chút bộ vị dư thừa hoặc xương cốt. Nhưng ánh mắt bọn họ trong suốt, không mang theo quái dị điên cuồng, vừa nhìn đã biết là tín đồ của Sám Vũ. Phích đơn giản đáp lại mọi người một chút, sau đó mang theo Lị Ni đi tới chỗ tế đài. Tất cả mọi người đều biết sự tình tầm quan trọng, không ai ngăn cản đều lập tức nhường đường. Lị Ni đi đến bàn thờ, nhắm mắt thành kính cầu nguyện với bức tượng. Lạy Chúa, xin Ngài ban cho con cái của Ngài tình yêu và che chở. Xin Ngài trông nom quê hương của Ngài không bị ô nhiễm bởi tà ác. Ánh sáng của Ngài sẽ chiếu rọi tới mọi nơi trên thế gian, danh tướng của Ngài sẽ được ca ngợi trong khắp mọi nơi trên đất nước. Giống như một thiên thần ca ngợi các vị thần của họ, Tất cả các tín hữu ở đây theo giọng nói của cô gái để cầu nguyện, để khen ngợi và cầu nguyện cho các vị thần của họ. Các bức tượng trên bàn thờ mở mắt ra và tỏa ra ánh sáng thiêng liêng và tốt bụng. Một cỗ thanh nhã thần quang màu xám xanh khuếch tán ra, bao phủ cả tòa thần điện. Cuồng phong bão táp không còn có thể đặt chân vào lĩnh vực dị thần nữa, chỉ có thể ở ngoài bình chướng vô lực gào thét. Địch Hạt trong lòng thở phào nhẹ nhõm, xem ra ở phụ cận thần điện, Sám Vũ vẫn có thể phát huy một ít lực lượng. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Defeat bên cạnh, đối phương lập tức thuận ý, dưới chân gợn sóng vang lên, vô số xúc tu trong suốt liền khuếch tán ra ngoài, ở bên cạnh thần điện gia cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới bảo hiểm hai tầng như vậy, cho dù là ở trong hoàn cảnh ác liệt như vậy, bọn họ cũng có thể chống cự hồi lâu. Địch Hạt hơi yên tâm, xem ra hắn không cần lưu lại cái gì nữa, toàn lực ứng đối với chuyện của mình là tốt rồi. Đột nhiên, thần tính dẫn dắt của hắn bị hơi gợi cảm, bên ngoài thần điêu truyền đến một giọng nam có chút uy nghiêm. Vị khách nhân của vị Ngô thần kia, ta đến nghênh đón ngài, Ngô thần đã từ trong giấc ngủ tỉnh lại, đang muốn cùng ngài gặp mặt một lần. Không biết ngài có đáp ứng hay không? Ôi, ôi, còn có Lini, lâu như vậy không gặp, có nhớ ba không? Hôm nay mẹ cũng đến, để đưa con về nhà. Lini vừa mới chấm dứt cầu nguyện sắc mặt lạnh lùng, thần lực hiện ra còn chưa lột ra khỏi người nàng, làm cho một tiểu cô nương nhìn qua khí thế kinh người. Lini, không sao đâu, anh Fix, anh cùng mọi người ở chỗ này không cần đi ra ngoài, bên ngoài liền giao cho Lini đi. Lúc này Lini phảng phất như một thần sứ chân chính, nàng cười nói với Fix, nhưng Fix chỉ cảm thấy đau lòng, cùng với phẫn nộ, đối với tên cặn bã kia phẫn nộ. Lini bay lên ôm Fix một cái, sau đó liền chuyển hướng sang bên kia sắc mặt nghiêm túc, bay đến trước mặt bọn Defeat nghiêm túc nói. Các anh trai lớn, nhiệm vụ của thần minh đại nhân đã tới rồi, thần. Sám Vũ, giáng xuống thần dụ, người chơi Defeat, Quan Dục, Thiệu Mặc Thành. Nhiệm vụ của các ngươi là cùng thần sứ, dưới sự vây công của dị thần kiên trì đến khi chấm dứt, bảo đảm an toàn cho thần điện. Bọn Defeat liếc mắt nhìn nhau, cười trả lời. Không thành vấn đề, đây vốn cũng là tính toán của chúng ta, Lini, đừng lo lắng, các anh trai sẽ cùng em đánh bại kẻ xấu. Cô gái Phúc suy cười một tiếng, ngay cả Fix sắc mặt cũng hỏa hoãn. Như vậy, anh Fix, Lini phải đi ra ngoài. Lini. Phải nhớ đúng giờ về nhà, đừng để anh trai lo lắng. Bốn người chơi, cộng thêm thần sứ của Sám Vũ, đi ra khỏi thần điện, thấy được tầng tầng lớp lớp tín đồ huyết nhục bao vây, cùng với vô số quái vật. Bọn họ đều ở phía sau một nam nhân, phảng phất nghe theo hiệu lệnh của hắn, đó là giáo hoàng của Bạch Nguyệt còn sót lại, cũng là cha của Lini. Tiểu Lini của ta, đã lâu không gặp, con lại đáng yêu hơn trước nhiều rồi. Trước tiên để cho cha làm xong chuyện lợi, đợi lát nữa sẽ cho con gặp mẹ. Lini thần sắc không thay đổi, phảng phất không thèm để ý người cha trên huyết thống này nói cái gì. Nam nhân cũng không thèm để ý, mang theo nụ cười ôn hòa chuyển hướng về phía Địch Hạt, trong tay dùng huyết nhục làm ra một cánh cửa, cung kính lên tiếng. Vị khách nhân này, sau khi Ngô thần tỉnh lại đã chờ đợi đã lâu, xin ngài thông qua cánh cửa này, đi tới chỗ của ngài đi. Thần tính thanh minh. Địch Hạt biết, thời cơ đã đến. Hắn cũng không thèm để ý lý do của nam nhân, chỉ cùng đồng đội trao đổi ánh mắt, càng trấn an Quan Dục một chút, liền trong nháy mắt biến mất, đi tới trước mặt cửa, cùng nam nhân lướt qua, đi vào. Thanh âm của Hải Dương xen lẫn tiếng động quỷ dị khó có thể hình dung, ở bên tai hắn dần dần rõ ràng, Địch Hạt tiến vào huyết nhục chi môn, đi tới chỗ thần minh. Máu thịt sụp đổ, dung nhập vào thân thể nam nhân. Trong mưa bão không còn bóng dáng thiếu niên nữa, nam nhân trên mặt cười khẽ, cười đến điên cuồng lại ghê tởm. Ông ta quay sang, con gái của mình, với sự dịu dàng thực sự không thể gọi nhẹ nhàng. Được rồi, mọi chuyện đã xong, Lini, con có nhớ bố không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn kìa, đây là mẹ con, ba mẹ đến đón con, mau về nhà với chúng ta đi, chúng ta cùng nhau. Thân thể nam nhân lại phân liệt thành vô số mảnh huyết nhục, chui vào thân hình của một nữ nhân, nhưng lời còn chưa dứt, chuyển hóa còn chưa hoàn thành, đã có một đạo thanh quang bắn tới, trực tiếp đánh nát thân thể kia. Dưới ánh sáng xanh bay qua, nụ cười của người đàn ông có vẻ dối trá và ghê tởm. Mẹ không phải là đã bị ông hiến tế rồi sao? Ông đang nói về cái gì vậy? Hơn nữa, tôi cũng không có cha. Cha tôi chết sau khi tôi được sinh ra. Ông chỉ là một con quỷ đã sao chép khuôn mặt của cha tôi. Cô gái sử dụng giọng nói non nớt, lạnh lùng nói những lời này. Nụ cười của người đàn ông không thay đổi, chỉ nói. Ha ha, tiểu ly ni của cha lại đang nói giỡn. Nhưng con có giận dỗi thế nào, cũng không thể đánh nát mẹ con như vậy được. Tuy rằng cha còn có thể làm thêm một người nữa, nhưng vậy cũng không phải là cùng một người mẹ. À, lời nói kỳ quái đột nhiên gián đoạn. Người đàn ông nhìn cô gái thần thánh vẫy cánh bay trên không trung, ngược lại kích động cảm thán ra tiếng. À, thật sự là, nó quá hoàn hảo, đôi cánh chim này, đạo thần quang này. Quả nhiên, Lini, con vẫn thích hợp hơn mẹ con để dâng tế cho vị thần của ta. Nếu như không phải thần minh gập ghềnh như vậy, nếu như là ngô thần cường đại, thân thể của ngươi, sức mạnh của ngươi, chắc chắn sẽ hoàn hảo hơn. Đều trách nữ nhân kia, đều là nàng nói mình muốn bị hiến tế trước. Thậm chí còn thất bại, chết rồi, không, nếu không ngươi sẽ không được cứu mà sẽ trở thành thùng chứa của các vị thần của ta. Người đàn ông đột nhiên trở nên tức giận bất thường, sau đó ông ta phân chia ra máu và thịt hình người, tát. Cô ấy, một cách cực kỳ bạo lực và đánh, cô ấy, trở thành vô số miếng thịt, Lini tựa hồ là bị gợi lên hồi ức, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Nàng nhìn nam nhân dùng ánh mắt cực kỳ thèm muốn nhìn mình, chỉ cảm thấy vô cùng ghê tởm. Đó là người có huyết mạch tương liên với nàng, nhưng đó là cửu nhân của nàng. Hôm nay, ngô thần sắp đạt được ký thể cường đại hơn, lấy lại danh nghĩa. Bạch Nguyệt, trở lại đỉnh phong, nhưng Lini, con không cần lo lắng, ba sẽ không từ bỏ con. Thân thể của con thật sự là quá thích hợp, cha trước tiên sẽ chiếm cứ tòa thần điện này, giết sạch người bên trong. Sau đó lại mang con đến thần điện của ngô thần, vì con rửa sạch thần lực vô dụng, cho con đạt được tân sinh. Nam nhân đang nói năng lực, đột nhiên một viên đạn xuyên qua bên tay hắn, oanh tan máu thịt hắn phân giải ra. Biểu tình của nam nhân trong nháy mắt lạnh xuống, nhìn về phía người công kích mình. Quan Dục bắn súng không nói gì, ngược lại là Defeat càng thêm hoạt bát giành được quyền nói chuyện. Vị đại thúc này, ông cũng đừng nằm mơ nữa. Thần của ông hôm nay phòng trưng tỉnh lại sẽ lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Ông cũng không mang theo bất kỳ một người nào tới nơi này, cũng không có nguyên nhân gì khác, chỉ là bởi vì, chúng ta không cho phép. Trên tay Defeat vươn ra mấy xúc tu trong suốt quấn quanh, xúc tu ở rìa thần điện trong nháy mắt bắn ra, xuyên qua mấy quái vật cùng tín đồ, xé nát bọn họ. Những huyết nhục bị nghiền nát kia muốn ngưng tụ lần nữa, biến trở về nguyên trạng. Nhưng một cỗ thần lực khác thường ngăn cản bọn họ, làm cho bọn họ chỉ có thể dùng bộ dáng huyết nhục dẫy dụa nhúc nhích, ghê tởm đến cực điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân gắt gao nhìn chằm chằm những vị khách không mời này, ông ta không nghĩ tới, địch nhân có được thần lực không chỉ có một. Nhưng ông ta lại không có phản ứng gì đặc biệt khác thường, ngược lại lại cổ quái nở nụ cười, cười đến điên cuồng lại ghê tởm. Tuy rằng dấu hiệu rất nông. Nhưng các ngươi, cũng là người đã từng ở thế giới khác, ngăn cản ngô thần. Như vậy để cho bạn bè cũ của các ngươi đối phó các ngươi là được rồi. Vô số huyết nhục nổ tung, không ngừng sủi bọt quay cuồng, trong màu đỏ như máu dần dần xây dựng một cái giá đỡ màu trắng nho nhỏ, bộ dáng kia cực kỳ giống trăng trùng xào phiên bản thu nhỏ, bên trong thai nghén ra từng con sâu máu thịt màu trắng. Ngô thần thức tỉnh, thần của ta tự nhiên biết được ký ức của tất cả các mảnh vỡ. Ha ha ha ha ha, họ có thể chờ đợi ngày này quá lâu, vì, trả thù các ngươi, vô số sâu trắng xen lẫn quái vật tín đồ, cùng nhau xông về phía bình chướng. Phía sau nam nhân huyết nhục vô thiên cái địa, bộ dạng như vậy tựa như cuồn cuộn nổi lên sóng thần, phảng phất muốn đồng hóa toàn bộ thế giới, ăn mòn rửa sạch về phía thần điện. Cánh rung động của Lini, tản mát ra ánh sáng vô cùng vô tận tràn ngập bình chướng, dùng thần lực. Sám Vũ, ban cho chống đỡ sự ăn mòn của ngoại giới. Ngô thần đã tỉnh, Bạch Nguyệt, sẽ trở về, nếu đã như vậy, chúng ta xem ai là người trước tiên không chống đỡ nổi đi. Ta sẽ để cho các ngươi trơ mắt nhìn mình bị thôn phệ, huyết nhục vô tận bị dung hợp thành một thể, ha ha. Hai lực lượng tấn công lẫn nhau giữa không trung, chia thế giới thành hai nửa. Xúc tu vô tận, đạn màu đen, pháo điện tử sáng ngời, ở phía dưới vô hạn đan sen. trận chiến đấu quyết liệt chỉ vừa mới bắt đầu. Cách chương.